Sống hay chết, ngươi nên nghĩ kỹ. Đương nhiên, các ngươi muốn chạy trốn, cũng có thể thử xem. Ha ha ha, Long Cao Thiên lạnh lùng nói xong phất tay xuống dưới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kết giới thủ hộ vô cùng cường hãn của Trảm Không Kiếm Phái lại bị Long Cao Thiên đánh nát. Cùng lúc đó, thân ảnh của Long Cao Thiên biến mất trong hư không, lưu lại Phong Vô Kỵ đang cây ết yêu ta sợ. Long gia, Long Cao Thiên. Phong Vô Kỵ không biết Long Cao Thiên là ai, nhưng lại biết Long gia Vô Cực Tinh Vực. Vô Cực Tinh Vực có 5 đại gia tộc, cường hãn nhất chính là Long tộc. Chỉ điều này đã làm Phong Vô Kỵ cây ết yêu ta sợ rồi. Đối phương chỉ cần phất tay là đánh vỡ kết giới của Trảm Không Kiếm Phái, loại năng lực này tuyệt không đối không phải là tồn tại mà Phong Vô Kỵ có thể đối kháng. Dù Phong Vô Kỵ có thể điều động cấm chế của Trảm Không Kiếm Phái, muốn chiến thắng đối phương cũng chỉ là mộng tưởng. Chẳng lẽ thiên lôi đắc tội Long gia? Trong lòng Phong Vô Kỵ cây ết yêu ta sợ, hơn 4 năm, cảnh giới và thực lực của Dương Thiên Lôi. Phong Vô Kỵ không biết, nhưng chỉ sợ cũng không cách nào siêu việt Long Cao Thiên. Khí tức Long Cao Thiên tản ra tuyệt đối đã đạt tới đỉnh phong của thần đạo. Đây là tồn tại mà Dương Thiên Lôi không thể chống lại. Siêu siêu, một lát sau, từng đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện đi vào Ngự Kiếm Tiên Cung. Có lăng không phi hành, có ngự kiếm quang. Thậm chí có mấy tên cường giả thần đạo và 10 cao thủ tiên thiên cửu cấp. Nhưng người này, có Đan Thanh Dương thần đạo nhị cấp và Nhan Nguyên thần đạo tam cấp. Còn có truyền nhân trưởng giáo mới tấn thăng lên thần đạo lục cấp Lý Tiêu. Có cả huynh đệ thân mật nhất của Dương Thiên Lôi là Phong Mã Nghiêu, Vũ Đại Lãng và Dương Thiên Ngạo, cùng với 10 đại cao thủ lúc trước của Thiên Đan Phong. Long gia Long Cao Thiên, Lý Tiêu từng du lịch không ít tinh cầu. Trong mắt lóe lên hào quang cây ết yêu ta sợ, thần sắc mọi người rất ngưng trọng nhìn Phong Vô Kỵ. Sau đó nhìn kết giới thủ hộ. Phong trưởng giáo, làm sao bây giờ? Lý Tiêu hỏi. Vừa rồi Phong Vô Kỵ và Long Cao Thiên đối thoại, sớm đã kinh động phương viên ngàn dặm quanh Thiên Tịch Phong. Các trưởng lão và cao thủ của Trảm Không Kiếm Phái đều nghe được rành mạch. Đối phương cường đại, tuyệt đối không phải là tồn tại mà bọn họ có thể chống lại. Chương 631